Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2329, chương 2332, Tuyệt Thế Thiên Ma. Cửu Châu giới tứ đại tông một trong Chu Tước Tông, bây giờ đã bị cháy hừng hực ngọn lửa màu tím bọc lại. Những ngọn lửa này một khi dính ở sinh linh trên người, coi như là tu vi cao thâm Chu Tước Tông các cường giả đều không cách nào có thể giải quyết, chỉ có thể sống sống bị đốt thành một luồng khói xanh. Tinh khiết vĩnh hằng Chu Tước Thánh Hỏa nhân ngọn lửa màu tím mà trở nên ảm đạm. Thần thụ bắt đầu ái mộ. Cái này tựa như chính là Chu Tước Tông tận thế. Mạc Hải, Dương Viễn một kiếm đem hướng nam tử cánh tay chặt đứt. Cái kia cánh tay chính thiêu đốt tử viêm, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cánh tay kia đốt thành rồi bột. Cảm ơn, Mạc Hải ôm cụt tay, đối Dương Viễn mặt lộ cảm kích nói. Nói xong còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái ngọn lửa màu tím kia. Hắn đã từng rất thích bị lửa đốt, cảm thấy bị lửa đốt là một sự hưởng thụ. Nhưng là bây giờ hắn đối với cái này cổ ngọn lửa còn lại chỉ có sợ hãi. Thật sự là quá đáng sợ, hoàn toàn chính là hủy diệt đại biểu. Như thế nào Dương Viễn xuất thủ trễ nữa trước nhất thuấn. Như vậy hắn người này cũng sẽ trong nháy mắt bị tử viêm cắn nuốt không còn một mống. Chu Tước Tông các đệ tử đã rối rít bay khỏi thần thụ, làm Yên mắt đỏ vành mắt, cùng Thiên Ma Môn chém giết chung một chỗ. Nàng rất nhiều bạn tốt chết ở Thiên Ma Thủ chung. Nàng chính chém giết điên cuồng Thiên Ma, thả ra bên trong tâm nộ hỏa, làm Yên hơi không khống chế được rồi. Không được, ta phải đi giúp nàng. Nàng như vậy rất dễ dàng bị Thiên Ma sát chết. Dương Viễn thấy Lam Yên cái trạng thái này, làm bằng hữu, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Lập tức hướng cái hướng kia bay đi. Mạc Hải dập đầu một quả tiên đan. Nhìn kia từng kinh sinh trường cư ở tu luyện đều tại phía trên thần thụ. Cái kia bị hắn làm tác ra thần thụ, dần dần bị ngọn lửa màu tím nuốt mất. Trong lòng thì có khó mà ức chế bi thương cùng phẫn nộ. Không có, hết thảy đều không có a. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bộc phát điên cuồng bầu trời, tự lẩm bẩm, chúng ta thật có thể chống đỡ đi xuống sao? Thiên ma còn đang hạ xuống, thậm chí ngay cả chung quanh địa khu, thậm chí còn toàn bộ Bạch Hoa Châu thiên ma đều tại hướng Chu Tước Tông chạy tới. Tựa hồ muốn trước đem cái này đinh cứng bạt trừ, mà Chu Tước Tông các đệ tử chiến lực nhưng không cách nào tiếp tục gia tăng, đã càng ngày càng khó lấy thừa nhận rồi. Hơn nữa, trọng yếu nhất là Chớ Hải tướng ánh mắt chuyển hướng thần thụ đỉnh, đáy mắt thoáng qua một vệt khó mà che giấu sợ hãi. Trong lúc bất chợt, có tử sắc lôi đình xé rách ngọn lửa. Một đạo thân hình đột nhiên bị lôi đình vỗ rơi xuống đại địa. Đại địa bị lôi đình nổ ra một cái chén trang cái hố nhỏ. Một người vóc dáng nam tử gầy gò, trên đất ói như điên máu tươi. Trên người ngực vị trí bị tạc ra một cái đại đại lỗ máu. Chúng Chu Tước Tông đệ tử cũng kinh hô lên. Vì vậy nhân chính là Chu Tước Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tư Đồ Phượng. Một cái hai cánh già thiên, tay cầm lam sắc song kiếm, có ngọn lửa màu tím sắc nhọn đuôi, thân cao tam cha vợ hình thiên ma, chậm rãi hướng Tư Đồ Phượng hạ xuống. Nó thân hình mặc dù không lớn, thế nhưng khí thế kinh khủng, hóa thành tử sắc rung động, đủ để ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm bên ngoài địa vực. Đây là một con cường đại đến để cho chúng đệ tử trưởng lão cũng tuyệt vọng thiên ma. Phần thiên ngọn lửa màu tím là nó thả ra, Chu Tước Tông hộ tông đại trận là nó phá, kia tuyên cổ không ngã Chu Tước Tông thần thụ cũng là nó chém đứt. Nó còn giết Chu Tước Tông số lớn đệ tử cùng trưởng lão. Đây là một cái cường đại đến vượt ra khỏi người sở hữu tưởng tượng tuyệt thế thiên ma. Không thể nào, Tư Đồ Phượng trưởng lão nhưng là trước mắt Chu Tước Tông người mạnh nhất. Ngay cả Tư Đồ Phượng trưởng lão cũng, Lam Yên che miệng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Lúc này, tuyệt thế thiên ma đã vũ động hai cánh, rơi vào Tư Đồ Phượng phía trên, nâng lên kia nhọn to lớn đen chân, một cước hung hăng dẫm đạp lạc, đại địa lần nữa lõm xuống. Tư Đồ Phượng cả người gân cốt đứt từng khúc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thái thượng trưởng lão, một người khoác lụa hồng y tông bào, vết thương chồng chất nam tử giận dữ một tiếng, hóa thành một con thánh hỏa chu tước hướng tuyệt thế thiên ma nổ đánh đi. Hắn chính là Chu Tước Tông tông chủ, Chu Đầm Sâu Húp. Đối mặt kia màu trắng tinh thánh hỏa ngưng tụ mà thành Chu Tước, tuyệt thế thiên ma sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Kia lam sắc song kiếm đột nhiên hướng về phía Chu Tước chém một cái. Lưỡng đạo khó mà hình dung chạm lam kiếm quang đem hư không ánh lam, vô cùng xuyên thấu tính mà đem khổng lồ kia Chu Tước cánh cho chặt đứt. Chu Tước kêu thê lương thảm thiết, hóa thành vô số hỏa vũ tiêu tan. Nó một kích này đúng là đánh trúng thuật pháp sơ hở chí mạng. Chu Húc Đầm Sâu thân thể cũng bị bàng bạc kiếm khí hất bay. Tuyệt thế thiên ma rất là châm chọc nhìn thoáng qua Chu Húc Đầm Sâu, lần nữa đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Phượng bên trên, thiêu đốt ngọn lửa màu tím sắc nhọn đuôi giống như bò cạp liếc mắt chậm rãi vượt qua đầu, đem sắc bén nhất sắc nhọn đuôi nhắm ngay Tư Đồ Phượng đầu. Không, Tư Đồ trưởng lão, đệ tử cùng các trưởng lão rối rít hô to, có thậm chí đã hướng tuyệt thế thiên ma phóng tới. Nếu như Tư Đồ Phượng cũng bỏ mình, như vậy bọn họ Chu Tước Tông còn như thế nào chàng này hạo kiếp bên trong sống được? Vì Chu Tước Tông sống sót, bọn họ thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình. Không nên tới, Tư Đồ Phượng giống to, bàng bạc thánh hỏa phóng lên cao, hung hăng đụng ở trên người tuyệt thế thiên ma, hơn nữa ngọn lửa bùng nổ mang đến cường đại khí lưu, đem đệ tử các trưởng lão lần nữa bước lui. Cũng tại lúc này, tuyệt thế thiên ma đắm chìm trong Chu Tước thánh hỏa bên trong, một bước không lùi, sau lưng nhọn cái đuôi thật giống như một đạo thiểm điện, xuyên qua Tư Đồ Phượng đầu, máu tươi như lửa ở lan tràn. Thiên địa vào giờ khắc này phảng phất lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, không gian phun trào, một người mặc bó sát người đạo bào màu đen thiếu nữ xuất hiện ở đổ xuống thần thụ bên cạnh. Thấy trước mắt một màn này, con người chợt co rụt lại, toát ra khiếp sợ và khó tin. Ngọn lửa màu tím ở lan tràn, Tư Đồ Phượng thân thể bị khủng bố ngọn lửa đốt cháy thành tro. Trên trời dưới đất, duy còn dư lại một cái bị cháy sạch có chút hòa tan hai cánh thiên ma thân thể. Kia dính máu phần đuôi chậm rãi nâng lên, giống như cao ngạo thần linh, mạo hiểm ngọn lửa màu tím, lại cho chàng thượng tu sĩ vô hạn dùng mình. Chúng ta thái thượng trưởng lão, lại bỏ mình? Không, không thể nào. Thái thượng trưởng lão Chu Tước thuật pháp xuất thần nhập hóa, hắn nhất định có thể đủ dục hòa trọng sinh. Đang lúc này, thiên địa đại đạo đột nhiên truyền tới rên rỉ, từng mảnh màu son hỏa vũ từ không trung hạ xuống. Toàn bộ sinh linh cũng cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bối, giờ khắc này còn ôm ảo tưởng Chu Tước Tông các đệ tử hoàn toàn hỏng mất, che chở Chu Tước Tông vô số vạn năm thái thượng trưởng lão hoàn toàn vẫn lạc. Có Chu Tước Tông thành viên không nhịn được gào khóc, có thậm chí đã hãn không sợ tử địa chủ động xông về cái kia thiên ma. Bọn họ coi như là thua cũng phải lựa chọn chiến đấu tới chết. Sát a, vì thái thượng trưởng lão báo thù. Chu Tước lửa không bao giờ tắt, từng cái tu sĩ cả người bùng nổ ngọn lửa quang mang, hoặc là trên người bao phủ ngọn lửa, hoặc là thả ra từng đạo cường đại ngọn lửa thuật pháp. hướng thiên ma đánh đi. Trong nháy mắt, hai cánh thiên ma thân hình liền bị vô số ngọn lửa thuật pháp nuốt sống. Nhưng là, Chu Tước Tông các tu sĩ không dám lười biếng, như cũ hướng về phía thiên ma cuồng oanh lạm nổ. Cơ hồ một nửa thành viên đều tại oanh đầu kia tuyệt thế thiên ma. Lam Yên cũng là như vậy, nàng thậm chí vọt tới chiến trận phía trước nhất, không để ý tiêu hao điện ném đến nàng có thể thi triển mạnh nhất thuật pháp. Nhưng ngoài ý muốn luôn là rất nhanh hạ xuống, phần lớn tu sĩ thậm chí cũng không phản ứng kịp. Đầu kia thiên ma liền xé ra thuật pháp pháo oanh, vọt tới trước mặt Lam Yên, hơi có chút hòa tan mặt kéo ra một cái nụ cười dữ tợn. Trong tay kiếm lớn màu xanh lam vô tình chém xuống, là không phải nó nhằm vào Lam Yên, chẳng qua là Lam Yên cách nó rất gần, hơn nữa có chút thực lực, cho nên mới bắt nàng khai đao, chỉ như vậy mà thôi. Lam Yên vào giờ khắc này, hoàn toàn không cách nào làm được né tránh, thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cự nhận càng ngày càng gần. Cái này đã từng rất yêu cười nữ hài, vào giờ khắc này rốt cục thì nở nụ cười. Nàng đối với kết cục này, hãn hữu địa không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy liền chết như vậy. Cứ như vậy vì tông môn, vì Cửu Châu chết trận, cũng coi như chết có ý nghĩa. Có lẽ, đây chính là thấy chết không sờn chân chính cảm giác chứ. Nhưng là vào giờ khắc này, một cái thon dài khỏe mạnh bóng người, chẳng biết lúc nào đã chắn trước mặt nàng. Trong tay khí nhọn hình lưỡi dao đem trọn cái đêm tối chiếu sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.